các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện audio trong chương trình. Chúc các bạn nghe chuyện. Lại nói về Lỗ Thiên Liễu, cô nhanh chóng quét ánh mắt nhìn khắp lượt lầu trên. Cô nhận thấy mình có thể lui dần về phía cầu thang, sau đó tìm cơ hội cầu thoát xuống dưới. Nhưng trên cầu thang bên phải, nơi cô vừa bước lên, có bố trí cạm bẫy vô cùng hiểm độc, thì chắc chắn cầu thang bên trái cũng là khảm diện. Ngay cả khi tại đây vẫn là khảm diện đâm trong hộp, muốn thoát thân vẫn hết sức khó khăn. Lỗ Thiên Liễu thầm nghĩ, đã khó lòng trốn thoát, chi bằng tìm cách ứng phó với mụ quái vật này trước đã, rồi tìm cách phá cái bẫy xác này xem sao. Cô không di chuyển nữa, cũng không tự mình nhảy ra xa, lại càng không có ý định cầu thoát xuống cầu thang, mà nhân lúc mụ xác sống còn chưa kịp phong tỏa hoàn toàn hướng đi đến sân khấu, liền bước theo bộ pháp liên hoa toái bộ, bước nhỏ qua sen, lập tức lách qua khe hở mà chạy. Mụ xác sống đứng thộn ra một lát, không biết là ngơ ngác hay bất ngờ hoặc kinh ngạc. Đến khi Lỗ Thiên Liễu đã chạy được 5-6 bước, mụ mới lật đật nghiêng ngả đuổi theo. Nhìn thấy cái xác đuổi tới, Lỗ Thiên Liễu cũng ngẩn ra một thoáng, vì mụ ta giật lùi mà đuổi. Chẳng lẽ mụ ta không thể xoay người? Lẽ nào truyền thuyết đã nói đúng, xác đi thẳng mà bay lướt? Nhưng không đúng, cái xác đi thẳng là cương thi cứng đơ, còn đây rõ ràng là một cái xác sống mềm hoạt. Lỗ Thiên Liễu đang di chuyển theo bộ pháp hoa sen, hai tay dang rộng, thấy mụ xác sống đuổi tới, lập tức vận lực múa tích hai tay như hình hai đóa hoa sen. Khi đóa hoa bên phải đẩy về phía trước, phi nhứ bạc lập tức tung ra. Phi nhứ bạc được điều khiển bởi một sợi dây xích mảnh bằng thép nối liền với một tấm khăn nhung mềm mại bọc lấy một quả cầu thép nhỏ bên trong. Kỳ thực, phi nhứ bạc được chế tác dựa trên nguyên lý của chùy lưu tinh một xích, nhưng cách sử dụng linh hoạt hơn rất nhiều. Đây chính là chiêu cánh tay xích trong công phu tịch trận, yêu cầu lực khéo song hành. Đứng trên sàn nhà có thể dùng nó lau sạch bụi bặm sau tấm quần phi hay trong kẻ xà nhà. Kỳ thực, trong công phu lục hợp của nhà họ Lỗ, công phu khó tìm được người thích hợp nhất chính là tịch trận. Học công phu này không những phải luyện được thuật khinh công, mà cánh tay phải rèn được công lực cương nhu kết hợp. Như chiêu cánh tay xích, nếu rèn luyện tới mức tinh thâm cực điểm, tay chỉ cần rung nhẹ sợi xích khiến cho phi nhú bạc xoay chuyển, một lần có thể dung lại cả bát đầu xanh tung tóe trên mặt đất. Phi nhú bạc bay đi không xa, chỉ quấn chặt lấy chân một chiếc bàn hoa kê sát tường. Lỗ Thiên Liễu đột ngột giận kình vào cánh tay giật, chiếc bàn lập tức lao dục về phía mụ sát sống, đập thẳng cánh vào nửa người bên trái của mụ. Trên bàn vốn dĩ có bày một chậu hoa, sau cú giật liền văng ra, đúng lúc sắp rơi xuống đất thì Lỗ Thiên Liễu đã nhanh như chớp lao lên đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt lại xuống sàn. Không biết tại sao, Lỗ Thiên Liễu bẩm sinh đã rất mực yêu quý cỏ cây hoa lá. Cô luôn cảm thấy chúng cũng có linh hồn giống như con người. Chiếc bàn đập thẳng vào mụ sát sống, làm bật lên một tiếng trầm đục. Mụ béo giang mạnh sang ngang. Không phải là ngã nhào, cũng không hề loạn choạng, mà cơ thể vẫn thẳng tưng, trượt đánh dèo sang bên cạnh chừng 4-5 bước. Chiếc bàn được đóng từ gỗ gụ lâu năm, gốc cành cứng rắn, không kém gì búa thép. Gốc tráng bên trái của mụ sát sống bị cạnh bàn đập nứt một đường, tét thành hai mép thịt bầy nhầy. Một dòng mủ vàng sệt sệt, vàng dùa chảy ra, hôi tanh lợm giọng. Lỗ Thiên Liễu tiếp tục quăng một chiếc ghế thái sư mặt hẹp lưng thẳng về phía mụ sát sống. Nhưng mụ đã tránh được một cách rất khéo léo, gần như là chui qua khe hở giữa bốn chân ghế. Lại một chiếc ghế thái sư nữa dục đến, lần này chiếc ghế được quăng lên cao rồi rơi thẳng xuống. Nhưng cái xác chẳng thèm né tránh, vì cái ghế không phải quăng về phía mụ mà là quăng về phía cầu thang bên kia. Chỉ nghe xẹt một tiếng khẽ mà cực ngắn gọn, chiếc ghế thái sư chỉ còn lại phần lưng tựa rơi xuống cầu thang. Lỗ Thiên Liễu liếc thấy vết cắt sắc ngọt mịn như lụa, quả đúng như cô đã dự liệu. Bên cầu thang đó đã gài sẵn một khảm diện lợi hại gấp bội. Mụ sát sống chớp lấy cơ hội lập tức sát tới gần. Lần này tốc độ của mụ nhanh hơn rất nhiều, chỉ lắc mình hai cái, mụ đã tới trước mặt của Lỗ Thiên Liễu. Lỗ Thiên Liễu chỉ biết tiếp tục lui về phía sân khấu, vì ở đó có rất nhiều bàn ghế, hẳn sẽ gây cản trở cho cái xác chỉ biết di chuyển bằng những cú dặn dò quái dị lại không thể nhảy cao. Trên sân khấu, dãy bàn ghế đầu tiên được làm từ gỗ đàn hương. Ghế được sắp về một hướng, bàn nhỏ, ghế to. Đó là chỗ ngồi của chủ nhân và khách quý. Dãy thứ hai được làm từ gỗ gụ. Mặt bàn bằng đá cẩm thạch. Ghế ngồi xếp ở ba phía. Bàn nhỏ vuông vắng, ghế hẹp lưng thẳng. Đây là chỗ ngồi của những người gia thế thấp trong nhà và khách khứa bình thường. Dãy thứ ba gồm những chiếc bàn hẹp đặt giữa hai ghế. Đây là chỗ ngồi cho những thuộc hạ cấp cao của khách quý và những người họ hàng xa. Sau nữa, chỉ có ghế nhỏ không có bàn. Đó là chỗ ngồi của trẻ nhỏ, môn khách, quản gia, thầy giáo. Nhưng thật không ngờ, mặc dù bàn ghế rất nhiều, nhưng mà động tác của mụ sát sống vẫn hết sức mau lẹ. Dường như mụ đã rất thông thạo cách bài trí của các loại bàn ghế nơi đây. Đầu tiên, mụ nghiêng người, nhảy dọc dài theo bước lối đi giữa dãy bàn ghế thứ hai và thứ ba, trở lại trên lối dẫn ra đầu cầu thang, rồi nhảy giật lùi về phía sân khấu. Có thể thấy, mụ ta chỉ có thể di chuyển tại lối đi và khoảng trống giữa các dãy bàn ghế. Chớp mắt, mụ sát sống đã lại áp sát. Lỗ Thiên Liễu đột ngột tung người nhảy về phía cửa cầu thang bên phải. Mụ sát sống chắc chắn không để cho Lỗ Thiên Liễu được như ý, vì mục đích của mụ ta là khóa chặt đường thoát thân của Lỗ Thiên Liễu. Lỗ Thiên Liễu mới nhảy đi được nửa đường, liền đáp xuống một mặt bàn bằng đá cẩm thạch. Nó nằm ở dãy bàn thứ hai và là chiếc bàn ở gần cửa cầu thang bên phải nhất. Cô đang nhắm đến cây xà ngang bắt từ trụ đỡ tại cửa cầu thang nối liền với bức tường phía sau. Phi Nhiếu Bạc từ tay bên phải nhanh chóng giục ra, quấn chặt vào thanh xà. Liền sau đó, Lỗ Thiên Liễu cũng tung mình nhảy lên cao. Sợi xích mảnh nhanh chóng quấn quanh cổ tay thu ngắn lại. Khi sợi xích đã thu lại gần hết, cô bèn giật mạnh cánh tay, dẫn lực vào lưng nghèo, cơ thể lập tức xoay ngang sang một bên, tựa như đang nằm lơ lửng trên không trung. Cô định đưa cơ thể bay ngang qua đỉnh đầu của mụ sát sống. Sau đó, sợi xích sẽ giúp cô xoay tròn một đoạn, bay qua tay vịn cầu thang, đổ xuống gờ mép bậc thang ở phía bên ngoài tay vịn. Tính toán của Lỗ Thiên Liễu có thể nói là tinh vi cực điểm. Động tác của cô cũng giống hệt như dự tính, không sai lệch một ly. Thân người của cô đã đu ngang dưới sợi xích, tựa như một phiến lá liễu bay là lạ mặt nước, rất mực thanh thoát, phiêu diêu. Đúng lúc Lỗ Thiên Liễu đang xoay ngang người lướt qua giữa không trung, đột nhiên cô nhìn thấy bộ móng tay nhọn quắc như mũi dao của mụ sát sống xỉa tới ngay trước mặt, nhắm thẳng vào đôi mắt. Đúng, Lỗ Thiên Liễu tuyệt đối không thể ngờ rằng cái xác quái đản kia lại có thể nhảy giọt lên cao đến vậy. Một độ cao hoàn toàn tỷ lệ nghịch với thân hình phì nộn của mụ. Lỗ Thiên Liễu muốn né tránh, chỉ còn một cách duy nhất là buông sợi xích trong tay. Khi bộ vuốt sắc nhọn chỉ còn cách mắt của cô chưa đầy ba tấc, cô liền lắc mạnh cổ tay, buông khỏi sợi xích. Cơ thể lập tức đổi hướng. Bộ móng vuốt sắc lẻm như dao hớt đứt bay mấy sợi tóc trên đỉnh đầu của cô. Lỗ Thiên Liễu theo đà văng về bức tường đằng sau. Khi còn cách bức tường chừng hai thước, cô giơ hai chân dậm mạnh lên tường, mượn lực bật ngược trở lại, lăn tròn mấy vòng liền để tạm bớt xung lực rồi mới đứng dậy. Chưa đợi cho cô đứng vững, mụ sát sống lại lắc lư nhảy tới. Cô phát hiện mình đã trở lại đầu cầu thang bên trái, không biết đang ẩn tàng một hãm diện khủng khiếp cỡ nào, như một con quái thú đang ngoác miệng chờ sẵn. Bên đầu cầu thang bên phải, Phi Nhíu Bạc dắt lủng lẳng trên xà ngang, phất phơ như dải tơ liễu bay trong gió. Mụ sát sống đang ngật ngưỡng di chuyển về giữa hai đầu cầu thang, áp sát lại gần cô. Lỗ Thiên Liễu đứng khựng trước đầu cầu thang bên trái, không biết nên hành động ra sao. Trong khi đó, Lỗ Tình Nghĩa bị Tà Quỷ Hào dày dò đến không còn hồn người, chỉ muốn chết càng nhanh càng nhẹ thân. Nhưng những tiếng gào rú kinh dị như đục tai móc óc đã khiến cho ông mất hết khả năng hành động. Chút lý trí cuối cùng đang thôi thúc ông dốc hết sức tàn để mà mở ngăn hòm, trong đó có một thứ sẽ giúp cho ông giải thoát khỏi cơn thống khổ. Tiếng gió rít càng thêm cuồng dại. Lỗ Tình Nghĩa nằm bẹp dí trên mặt đất, cảm thấy chút ý thức cuối cùng cũng sắp tiêu biến nốt. Ông biết nếu ý thức bị tước đoạt, ông sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa. Cuối cùng, Lỗ Tình Nghĩa cũng đã lần được đến lấy ngầm, nhưng mà ông không còn đủ sức để mà ấn xuống. Ông đành phải dùng sức nặng của cả cơ thể để lôi ngón tay về phía sau rồi ấn xuống. Một ngón tay không thể giữ nổi cơ thể của ông, chiếc hòm gỗ trên mặt đất cũng không thể giữ nổi. Lỗ Thịnh Nghĩa ngã đánh quịch xuống đất, hòm gỗ cũng đổ theo, nhưng may sao ngăn kéo cũng đã được mở ra. Lỗ Thịnh Nghĩa nằm sóng xoài trên mặt đất, cố gắng đưa mắt liếc về phía chiếc hòm, và ông đã tuyệt vọng đến tận cùng khi phát hiện trong ngăn kéo vừa được mở ra không hề có thứ ông cần. Vì khi ông dùng cả cơ thể để giật ngón tay đã chệch khỏi vị trí dự định, nên đã mở nhầm phải một ngăn kéo khác đựng những vật dụng, công cụ thường dùng trong thao tác định cơ, như dây sáp, bột rắc, thước dây. Toàn là những thứ không thể giết người cũng chẳng thể cứu người, văng tung té ra khỏi ngăn kéo mở toàn. Lỗ Thịnh Nghĩa chìm trong vô vọng và bất lực. Ông dần nốt chút sức lực còn lại để đặt cánh tay lên cái đống lộn xộn vô tích sự kia. Ông biết thời khắc cuối cùng của mình đã điểm, vì những đau đớn dày dò trên cơ thể đã không còn kịch liệt như trước. Những ngón tay của ông co rút, dò nắm một cách vô thức trên đống đồ đạc lổn nhổn, đã lật tung mét một tờ giấy mỏng. Đó là một gói giấy lớn đã được gấp kỹ 4 mét nhưng chưa dán kín. Bên trong đựng bột rắc sử dụng trong thao tác bố vi, khoanh vòng của công phu định cơ. Một góc của túi giấy đã lật lên, bột rắc lập tức bị luồng gió cực mạnh thổi thốc đi, xuôi về phía trước, bay mịt mù trong khắp con đường. Thứ bột này còn được gọi là bột sặc. Nó có tác dụng gì? Trước khi định cơ, phải tiến hành thao tác bố vi, tức là dùng bột rắc thành một vệt bao quanh phạm vi khu vực cần được định cơ. Sau đó, cho bột vào túi the mỏng, trong phạm vi đã được bao quanh. Cứ 5 bước, lại đánh dấu một hình hoa mai 5 cánh. Đợi qua 9 ngày 9 đêm, tiếp tục dùng gương dây sáp để mà xác định điểm móng, rồi dùng thước dây để phân chia khoảng cách. Trong Nam Du Thú Lục viết vào đời Minh có nói: dùng núi Ba Thục ẩm thấp nhiều độc, kiến mối côn trùng rất nhiều, hàng tuần đều phải rắc bột sạch để mà diệt trừ. Trong phần tàn khuyết còn sót lại của cuốn sách cổ Dị Khai Vật cũng viết: có người thợ ở Nam Sơn lấy cay tê lửa mê mòn nghiền nhỏ thành bột gọi là bột sạch, dùng để rắc trong nhà trừ độc tà. Bột sạch dùng bột ớt, bột cỏ vô thị Quảng Tây, bột tiêu thạch Phúc Kiến, bột qua mạng Đà La Vân Nam, bột giấm già ở Sơn Tây để điều chế mà thành. Ớt Quảng Tây vị cay xé họng, cỏ vô thiệt liếm vào tê như mất lưỡi. Còn lửa tức tiêu thạch hay còn gọi là diêm tiêu chính là thuốc nổ. Qua mạng Đà La là thành phần chủ yếu của thuốc gây mê. Bột giấm không những chua gắt mà còn có tính ăn mòn nhẹ. Bột sạch được điều chế từ những vật chất có tính kích thích cực mạnh trên đây. Khi dùng để khoanh vòng bao bọc và phủ kín diện tích bên trong, thì trong phạm vi đó, tất cả các loài côn trùng, rắn, chuột, chim chóc từ sâu dưới đất 5 thước đến cao lên trên 1 trượng đều phải bỏ chạy tháo thân. Như vậy, vừa có thể đảm bảo cho ngôi nhà có được một môi trường phong thủy sạch sẽ thanh tịnh, khi thi công lại không sát hại tới sinh linh, tích đức cho con cháu đời sau. Bột sạch chốc lát đã bay mù mịt trong hang tối, luồng gió điên cuồng chốc lát đã đưa bột bay tới khắp mọi ngõ ngách trong lòng hang. Tất nhiên, cũng cuốn nó sọc thẳng vào gian mật thất kín đáo, đang không ngừng thổi gió vào trong đường hầm, một nơi chỉ có gió lùa mà không nghe thấy âm thanh. Lúc này không chỉ có một mình Lỗ Thịnh Nghĩa chịu cực hình, mà kẻ đang ẩn trong mật thất cũng phải khổ sở không kém. Thứ bột cực sốc này có thể khiến cho lũ côn trùng ẩn sâu dưới lòng đất cả 5 thước cũng phải tháo chạy, huống chi lại là con người đang phơi mình ra chịu trận. Gió vẫn thổi điên cuồng trong con đường xoáy ốc, có vẻ càng giận dữ hơn, nhưng đã không còn tiếp tục xoay vòng như trước nữa. Khảm diện vốn phong kín giờ đây đã xuất hiện chỗ quyết, tựa như con đê chắn lũ vừa bị dỡ mất một mảng. Cơn gió dữ dội cuốn theo bột sặc, cuốn theo cả những tiếng ma gào quỷ rống kinh tâm động phách ồ ạt tuôn ra ngoài qua lỗ khuyết. Dần dần những âm thanh ma quái rối loạn trong lòng hang đã biến thành một âm thanh duy nhất, đó là tiếng gió tuôn ào ào qua lỗ hổng, nghe như tiếng giải bông toạc rách. Lỗ hổng càng lúc mở rộng, tiếng gió cũng theo đó mà nhỏ dần. Lỗ Thịnh Nghĩa vẫn nằm sóng xoài trên mặt đất, nhất thời chưa thể hồi phục. Tay chân của ông mềm nhũn như sợi bún, hai tay ù ù như sấm rền, đầu óc một đám bùn nhùn như cháo đặc. Nhưng ông lập tức nhận ra đây chính là cơ hội, ông nhất định phải đứng dậy mau chóng tìm cách thoát ra khỏi hang. không được đợi đến lúc đối phương hồi phục trở vào, tiếp tục tháo nút mở khảm. Đứng dậy không có gì khó, một nam tử hán bào phèn bôn ba hiểm địa, ra sống vào chết như Lỗ Tình Nghĩa. Cho dù có chết, vẫn có thể đứng vững, nhưng thoát ra khỏi nơi đây lại là chuyện khác. Trong hang vẫn một màu tối đen như mực, cho thấy cửa hang vẫn còn bịt kín. Nếu như luồng gió chưa ngừng thổi, vẫn có thể lần theo hướng gió đến gian mật thất, tìm ra chỗ quyết của khảm diện để thoát thân. Nhưng giờ đây, gió đã ngừng bặt. Cho dù không có gió, nhưng dòng khí trong hang kính khi đến chỗ quyết của khảm diện chắc chắn sẽ thay đổi, có thể nương theo đó để tìm ra chỗ quyết. Nhưng với khả năng của ông, chắc chắn không thể cảm nhận được sự thay đổi rất mực tình gì đó. Lỗ Tình Nghĩa cố gắng định thần, đưa tay áo quệt lớp mồ hôi trên trán. Lúc này ông mới phát hiện trong tay của mình đang cầm một thứ, hẳn là ông đã vô tình túm được khi gắng gượng đứng lên. Nãy giờ vẫn vô thức giữ ở trong tay mà chưa dứt đi. Vừa nhìn thấy nó, hai mắt của Lỗ Tịnh Nghĩa thoát sáng bừng, vì thứ này đem lại cho ông một hy vọng thoát khỏi khảm diện, tìm lại cơ hội sống. Lúc này trước mặt của Lỗ Ân chỉ còn sót lại hai gã mưu vũ phu, nhưng mà tình cảnh lại trở nên nguy hiểm hơn gấp bội. Tay phải của ông không thể cử động được nữa, hai chân lại lún trong bùn nhão, nhất thời chưa thể nhấc lên. Nhưng ông lại phải đối mặt với hai mũi giáp công đến từ hai phía trước sau. Một đao khách tay không tất sắc, một mục tiêu không thể di chuyển, một gã dưa dở bị khảm diện khóa chặt, cái chết đã quá hiển nhiên. Từ trên thềm đá lao thẳng đến một tảng đá đầm đìa máu chảy. Lỗ Ân không còn cách nào phân biệt được các bộ vị trên cơ thể của gã. Thanh đào bị cướp đi lúc này cũng không thấy đâu nữa, còn nhân khảm đang giọt lên từ mặt nước tập kích phía sau lưng. Ông không nhìn thấy, cũng chẳng kịp quay đầu nhìn lại. Không thể di chuyển, Lỗ Ân chỉ còn nước, thuận thế ngã người về phía trước, đồng thời dùng miệng cắn lấy một đầu của dải da cá. Khi ngã xuống được nửa chừng, ông đã kịp dùng miệng và tay trái thắt một nút thắt khóa xà trên dải da cá. Đây là nút thắt thường được sử dụng nhất trong công phu cố lương, còn được gọi là nút thắt thợ mộc. Kiểu nút thắt này có thể rút chặt, nhưng buông tay lập tức bung ra, cực kỳ linh hoạt. Tảng đá đẫm máu lao thẳng về phía Lỗ Ân, nhưng không ngờ Lỗ Ân lại chúi người về phía hạ bộ của gã. Nhất thời, gã không hiểu nổi đây là chiêu thức quái dị gì, được sử dụng với ý đồ gì. Sau khi bị trúng một đao của Lỗ Ân, tại hành lang, gã đã có phần dè chừng, nên lần này không dám khinh suất nữa. Nhưng mà đà lao tới đang gấp, gã không thể né sang hai bên, lại càng không thể lùi lại. Vì vậy, gã đành phải nhảy bật lên cao, định giọt qua đầu của Lỗ Ân. Trên người nhân khảm đang theo các lớp hóa trang hình đá tảng, sàn nhà, đường mòn, khá nặng nề, lại cộng thêm vết thương ở đùi, khiến cho gã hành động có phần chật vật, cũng không thể bật lên quá cao. Vì vậy, để né tránh Lỗ Ân, khi nhảy lên, gã đã cố gắng dang rộng hai chân để gia tăng khoảng cách. Chớp sáng xanh biến vụt lên từ mặt nước cũng không thật cao, vì nếu quá cao, tốc độ sẽ chậm lại, lực tấn công sẽ yếu đi. Hơn nữa, ngọn đoạn mâu đang cắm trên vai của Lỗ Ân cũng ảnh hưởng đến tốc độ tấn công của thanh loan đao. Nhưng Lỗ Ân lại đột nhiên ngã người về phía trước, khiến cho gã hết sức bất ngờ. Để đánh trúng Lỗ Ân, gã lập tức đâm hết cỡ cánh tay cầm đao về phía trước. Và kết thúc. Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt, bắt đầu bằng một tiếng rú thảm thiết và kết thúc cũng bằng chính tiếng rú đó. Tất cả đều giống hệt như những gì Lỗ Ân đã dự liệu. May mắn là đã không hề sai lệch một ly. Kết cục này, hai gã nhân khảm có nằm mơ cũng không thể ngờ tới. Bọn chúng cùng về chầu Diêm Dương, trong khi không biết bản thân đã sơ hở chỗ nào. Chiêu thức mà Lỗ Ân vừa sử dụng chính là một hiểm chiêu đoạt mệnh thoát hiểm dùng trong giao đấu trực diện. Nhưng vì thủ pháp hạ lưu nên thường bị các cao thủ võ lâm rất mực khinh thường, song áp dụng trong hỗn chiến lại rất hiệu quả. Không những Lỗ Ân biết sử dụng chiêu này mà ông còn cải tiến sáng tạo thêm, khiến nó trở nên hiểm hóc và thực dụng hơn nhiều. Hai gã nhân khảm kia cũng chưa phải là cao thủ võ lâm thực sự, chiêu thức tấn công có phần non nớt, rõ ràng còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Có lẽ điều này có liên quan tới việc chúng học Ngô Vũ Phu và bố cục của khảm diện tam tài khí hợp. Bọn nhân khảm này chỉ là những sát thủ cố định tại một chỗ, chỉ biết ôm cây đợi thỏ trong một môi trường định sẵn, nên tuy là ba con người sống, nhưng chẳng khác gì so với những cung tên mâu kích cài trong khảm diện chết. Mặc dù bọn nhân khảm này cũng luyện võ công giống như những sát thủ chuyên chiến đấu bên ngoài, thậm chí một số sát thủ giữ nhà trình độ võ công còn cao cường hơn cả bọn được phái ra ngoài hành sự, nhưng nếu xét về kinh nghiệm chiến đấu lại là một trời một vực. Nói không ngoa, không chừng bọn sát thủ giữ nhà này suốt bao năm nay còn chưa đã thương nổi một người. Một cao thủ giang hồ lão luyện đối mặt với hai nhân khảm non nớt thiếu kinh nghiệm, đây chính là ưu thế của Lỗ Ân. Những người có dính dáng đến đao thương quyền cước, từ vị tướng quân đầy mình giáp trụ đến kẻ mãi võ bán thuốc, điều quan trọng nhất là phải để cho các khớp xương được chuyển động linh hoạt tối đa, đặc biệt là phần hạ bộ. Nếu vị trí này cũng được khoác giáp bảo vệ thì đừng nói đến động võ giao chiến, chỉ di chuyển thôi đã bất tiện khó khăn rồi. Kẻ hóa trang thành tảng đá cũng vậy, mặc dù trên người tầng tầng lớp lớp trang phục nặng nề, nhưng mà bên dưới vẫn phải mặc một chiếc quần rộng đủng. Bởi vậy gã vừa giang chân nhảy qua, nút thắt thợ mộc trên tay của Lỗ Ân lập tức thắt ngay vào âm nang của gã, sau đó dùng miệng và tay trái thích chặt hai đầu. Nỗi đau đớn khủng khiếp nhất của đàn ông không gì khác là khi bị tấn công vào hạ bộ, tảng đá lập tức rống lên thảm thiết. Tiếng kêu rống đau đớn của gã khiến cho nhân khảm vừa giọt lên từ dưới nước giật mình kinh sợ, đờ ra một thoáng. Hậu quả tất yếu là do dự, sơ hở, không biết phải làm gì. Nhân khảm giọt lên từ mặt nước đã do dự nên tất yếu cũng sẽ sơ hở, bởi vì khi lao xuống, tầm nhìn của gã đã nằm trên một đường thẳng với ngọn đoản mâu đang cắm trên vai của Lỗ Ân. Bởi vậy trong mắt gã, ngọn mâu chỉ là một chấm tròn. Khi Lỗ Ân ngã sấp về phía trước, cán mâu liền tì lên mặt đất. Khi đó, mặt đất, đầu vai của Lỗ Ân và hạ bộ của nhân khảm tảng đá đã tạo thành ba điểm tì. Khoảnh khắc do dự của nhân khảm kia đã khiến cho gã mất đi cơ hội biến chiều. Thanh loan đào trên tay cứ theo đà chém thẳng xuống người của nhân khảm tảng đá đang khựng lại bất động. Khi phát hiện ra chấm tròn trước mắt chính là một mũi mâu đồng đen nhọn quắc, gã đã không kịp né tránh. Ngọn mâu xuyên thẳng vào hàm dưới, lòi ra từ phía sau đầu, khóa chặt cổ họng của gã, chặn đứng tiếng rú đang muốn giọt ra, cũng chặn ngang số mạng của gã. Nhân khảm trong hình thù tảng đá cũng không kịp kêu lên tiếng thứ hai. Thanh loan đao sắc lạnh như nước đã rạch thẳng một đường dài từ mặt qua ngực xuống bụng. Từ vết rạch trên mặt đá, máu tuôn xối xả, ruột gan sổ tung. Lỗ Ân thả lỏng dải da cá trên tay, lực kéo cực mạnh khi nãy đã khiến cho các móc khóa mỏ ưng bằng đồng rạch đứt má và khóe miệng của ông, khiến cả khuôn mặt máu tươi bê bết. Tảng đá bổ nhào về phía trước, tì lên nhân khảm dưới nước ở phía sau, tạo thành một hình chữ nhân cân đối. Lỗ Ân rút cán mâu khỏi cơ thể, để lại trên vai một lỗ tròn đẫm máu. Ông lại chống cán mâu lên mặt đất, làm điểm tựa cho hai nhân khảm, rồi lách mình qua hai xác chết nát tươm bò ra phía ngoài. Lỗ Ân mồ hôi lúc mặt, toàn thân đẫm máu. Trận quyết đấu vừa qua tuy kinh tâm động phách, nhưng trước sau chỉ sử dụng đúng hai chiêu, nên cũng không tiêu hao bao nhiêu thể lực. Có đến phân nửa số mồ hôi là do căng thẳng và đau đớn. Còn máu trên cơ thể có một phần máu của ông và đa phần là của ba kẻ kia. Ông đưa tay trái nhặt lấy thanh đao trong vũng máu bên cạnh nhân khảm tảng đá, sau đó chống mũi đào xuống đất, từ từ đứng lên. Nhưng ông còn chưa kịp đứng thẳng, cánh cửa sổ trên tầng gác của căn lầu nhỏ bỗng rung lên một cái, một luồng sáng đỏ chói phóng vút ra. Luồng sáng lao đến cực nhanh, nhưng mà Lỗ Ân đã có đề phòng từ trước. Ông vẫn cảnh giác đối phương nhân lúc mình chưa kịp hồi phục sẽ tiếp tục tung đòn tập kích, nên đã dễ dàng tránh được. Luồng sáng đỏ lao trúng vào hai thi thể ở phía sau, chỉ nghe bịch một tiếng, hai cái xác đã văng xuống ao, nổi lên bền trên mặt nước rồi bốc cháy. Ngọn lửa tuy không dữ dội nhưng lóe ra ánh sáng đỏ đến chói mắt, mặt ao xanh biếc, giạt cỏ úa vàng, thềm đá xanh mờ bỗng chốc đều nhuốm một màu đỏ rực. Vừa né được luồng sáng đỏ, Lỗ Ân bỗng trở nên nhanh nhẹn bất ngờ, lập tức lao vút đi như một con báo. Ông định chạy theo đường cũ trở lại hành lang. Ở trong khảm diện, con đường chính thức là con đường sống chết ngang cơ, con đường phụ là con đường chết chắc. Lúc nãy ông đã bị Nhân Khảm dụ ra khỏi đường chính, rơi vào khảm diện Tam Trùng Sát. Nếu không muốn tiếp tục bị tập kích bởi những khảm diện tương tự, ông cần phải quay ra ngay lập tức. Nhắc về ông Lục, nhược điểm trong võ thuật của ông Lục chính là thiếu kinh nghiệm. Một người cả đời chưa từng đánh đấm, chỉ dựa vào lý thuyết và những ngón nghề cốt nhặt, đương nhiên là khó làm ứng phó. Trong các chiêu thức, chuông đuổi hồn trong Thiên Sư Pháp chỉ có chiêu rắc đậu thành quân, còn có chút tác dụng khi đối phó với khảm diện gãi đầu bạc. Nhưng mà giờ đây ông Lục lại đang sử dụng chiêu Thiên Sư Điểm Bùa, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng chỉ có thể ngăn chặn được 19 chiếc ngũ chỉ chùy hợp tráo ở phía trước, còn 9 chiếc ở phía sau. Ông không nhìn thấy được và cũng không đủ khả năng để đối phó. Ngũ chỉ chùy hợp tráo thực ra là một cục bông gòn trịa, nhưng nó tuyệt đối không đơn giản chỉ là một cục bông. Khi cục bông vừa dính phải người, từ bên trong sẽ vươn ra 5 móc câu sắc nhọn, giống như những ngón tay quặp lại đâm sâu vào cơ thể, bám chặt lấy thân người. Sau đó, sợi dây điều khiển sẽ kéo căng, hoặc do người chúng bẫy dãy dụa, khiến cho các ngón tay thép càng siết càng chặt. Đầu móng sắc nhọn cũng càng đâm càng sâu, cho đến khi da thịt nát nhừ, xương cốt đứt đoạn mới thôi. Không những thế, những khớp nối trên các ngón tay còn liên tục co duỗi mà xuyên sâu thêm vào cơ thể, để đâm móc, cào rạch, đục khoét, nên mới gọi là chùy hợp. Lúc này, những dùi sắc nhọn quắc bên trong cái chụp đã cắm ngập vào da thịt của ông Lục. 45 mũi dùi cong như những ngón tay sắt từ 9 chiếc ngũ chỉ chùy hợp cháo đã đào khoét thành 40 cái lỗ ứa máu phía sau người của ông. Đúng vậy, chỉ có 40 lỗ vì ông Lục đã rụt cổ tránh được một cái chụp. Nó đang kẹp trên búi tóc bạc trắng của ông. Dây thừng nhanh chóng kéo rút lại, ông Lục bị lôi sền sệt về phía sau. Khi bị kéo đến trước cổng, cơ thể của ông đột nhiên bị giật ngược trở lên, treo lủng lẳng bên dưới mái ngói. Máu tươi trào ra từ vài chục lỗ thủng, nhỏ xuống tí tách như trận mưa xuân. Ông không còn thở mạnh được nữa, mà chỉ hít vào từng hơi ngắn khò khè, vì thân xác đang đào đến tàn nát. Ông bị treo ngang như miếng thịt ướp ngày Tết đang đợi ráo. Ông biết bây giờ không còn cách nào để thoát khỏi những móng vuốt ghê gớm kia. Ông cố gắng xoay chuyển tay phải, ráng sức đưa quả chuông tử phong chém vào những sợi dây thừng nối với những cái chụp đang găm chặt cứng trên lưng. Cố đến mấy lần nhưng chỉ tổ nhọc công vô ích. Hơn nữa càng cử động nhiều, các ngón tay sắt càng xuyên sâu vào da thịt, đau đớn không thể chịu nổi. Ông Lục bắt đầu hoảng loạn, xem ra nắm xương già của ông sắp bị quăng xuống suối vàng thật rồi. Suối vàng. Vừa nghĩ tới đây, ông bỗng ngừng cử động, không phải vì tuyệt vọng mà là để lấy lại bình tĩnh. Chiếc hòm mây đang treo lủng lẳng dưới cổ của ông, nắp đã mở sẵn.